Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 351, nghi hoặc dịch thần. Xanh nhạt yêu lang đến giữa không trung, trong miệng liền không ngừng phun ra đạo đạo hào quang màu xanh. Đối với trên mặt đất hổ yêu tiến hành bao trùm tựa hồ đả kích. Những công kích này tuy rằng phổ thông, nhưng đối mặt đánh túi bụi, cũng sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí bị áp chế xuống. Đến cuối cùng khả năng tình thế nghịch chuyển, nó liền có thể sử dụng thuộc tính mộc công kích đan dược mang đến phép thuật, dành cho hổ yêu một đòn chí mạng. Có điều hổ yêu cũng không có hướng về yêu lang tưởng tượng như thế. Trên mặt đất bị động tránh né, mà là trên người lam quang lưu chuyển, liền chống lại đệ nhất thanh mang công kích. Tiếp theo đứng thẳng người lên, lại xuống tồn, hai cái chân sau bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Cả người liền dường như tên rời cung, hướng về giữa không trung yêu lang bắn nhanh mà đi. Đối mặt khí thế hùng hổ, ngút trời mà đến hổ yêu, vốn là có thể linh hoạt ở giữa không trung, bay vút tránh né yêu lang, nhưng không có tránh né, bởi vì một khi tách ra, chờ hổ yêu ở giữa không trung lập trụ chân, nó liền hoàn toàn không có cơ hội, bởi vậy, nó chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trong miệng hào quang màu xanh công kích, dường như mưa bụi, hướng về ngút trời mà đến hổ yêu trút xuống. Đồng thời, ấp ủ cái kia viên thuộc tính mộc đan dược, mang đến mạnh mẽ công kích phép thuật, một cây mê ngươi màu xanh mộc tiễn ở trong miệng chậm rãi thành hình, mạnh mẽ thuộc tính mộc linh lực tản ra, hổ yêu cách nó còn có xa ba trượng thời điểm, xanh nhạt yêu lang một tiếng sói tru, trong miệng mộc tiễn lập tức phun ra, mang theo chói tai cực điểm tiếng xé gió, đối diện hổ yêu mi tâm mà đi. Hổ yêu nhưng không tránh không cho, toàn thân bị một tầng lam nhạt màn ánh sáng bao phủ, dĩ nhiên là cái kia viên thuộc tính thủy phòng ngự đan dược mang đến phép thuật, bị nó trong nháy mắt triển khai ra. Linh lực mạnh mẽ màu xanh mộc tiễn cùng hổ yêu đụng vào nhau, cuối cùng vẫn là màu xanh mộc tiễn biến mất ra, làm nhạt màn ánh sáng chỉ là cuồng thiểm bất định, cũng không có tán loạn. Xanh nhạt yêu lang trong mắt lóe ra tuyệt vọng, nó luyện đan sư, so với đối phương đều kém xa, vậy nó không còn bất cứ cơ hội nào. Hổ yêu không bị ảnh hưởng trùng đến phía dưới, trong nháy mắt đem làm nhạt màn ánh sáng bỏ, một cái cắn ở yêu lang trên yết hầu. Tất cả bụi bậm lắng xuống, hổ yêu đầu đột nhiên vung một cái, liền đem yêu lang thi thể văng ra ngoài, bản thân nó hào quang tỏa sáng, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, rất có vài phần vương giả phong độ, chỉ là ngoài miệng dòng máu đỏ sẫm, có chút phá hoại hình tượng. Cô gái tóc tím, đại biểu nguyên nhà xuất chiến, bản thân nàng gọi là Nguyên Ngọc Hồng. Hay là chính là nguyên nhà người, nàng yêu thú là điều cả người xanh tím, có tới dài ba trượng cự mãng, nàng luyện chế nhưng là thuộc tính kim công kích đan dược. Đối thủ là một con thân thể khỏe mạnh, còn giống như núi nhỏ châu hoang yêu thú, người thầy luyện đan này tựa hồ khá là tự tin, trận đầu hắn là duy nhất một chủ động từ bỏ luyện chế đan dược người. Liền khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở đan trước đài. Mãi đến tận đấu pháp đài bắt đầu sau, hắn mới bình tĩnh liếc mắt nhìn, lập tức có nhắm hai mắt lại. Cự mãng thân thể rất dài, tốc độ kinh người, nhưng đối mặt tiểu sơn giống như châu hoang, muốn nuốt xuống hoặc là quấn quanh cũng không tốt sử dụng. Hai người đối đầu, chính là người này cũng không làm gì được người kia trạng thái rằng co. Châu hoang đầu đá lung tung, nhưng liền cự mãng một bên đều chiêm không tới, trong miệng phun ra quả cầu lửa, tương tự như vậy, dồn dập không lạc, cự mãng nhưng là không tìm được cơ hội, để châu hoang kéo chặt lấy, trong miệng phun ra kim nhận, phần lớn thất bại, coi như phần nhỏ bắn trúng. cũng chỉ có thể cắt da trâu hoang một ít da rẻ. Nhưng liền huyết đều không có lưu, cự mãng không ngừng mà cuốn chạy trốn. Trâu hoang phát rồ tự truy đuổi gắt gao, trong lúc các loại quả cầu lửa, kim nhận bay loạn, đánh cho là náo nhiệt nhất, nhưng kết quả người này cũng không làm gì được người kia. Như vậy rằng co một canh giờ, hầu như lâu nhất một hồi quyết đấu, mặt sau cự mãng sự chịu đựng không bằng trâu hoang, dần dần bàn thành một đoàn, chỉ là ngẩng lên đầu, phun ra đỏ sẫm xà tín, chuẩn bị tử thủ dáng vẻ. Trâu hoang ò ò ngang kêu, cúi đầu, một cái sừng, hướng về bàn lên cự mãng, khí thế hùng hổ trùng đụng tới. Cự mãng nhưng bàn ở tại chỗ, chuẩn bị tùy thời mà động, nhưng ở trâu hoang cách nó còn có xa ba trượng thì đột nhiên mở ra miệng lớn, phát sinh tê hí lên, vô số đạo kim nhận chút xuống mà ra. Đối mặt vô số kim nhận, trâu hoang hào không né tránh, xem ra là nghĩ lập tức kết quả cự mãng, coi như sẽ được một ít thương, nhưng có thể phá cái này cương cục, nhanh chóng thắng được quyết đấu, vì là mặt sau bảo lưu thực lực, mới có thể có càng to lớn hơn cơ hội hỏa xuống. Có thể có một đạo kim nhận, trong nháy mắt lớn lên, hơn nữa bốc ra chói mắt trắng bạc vẻ. Trâu hoang một cái chân trước, bị thẳng thắn lưu loát lột bỏ nửa đoạn, toàn bộ thân thể khổng lồ, lại không cách nào duy trì cân bằng, lập tức nhào trên đất tiếp tục hướng về cự mãng đi vòng quanh. Cự mãng đã sớm chuẩn bị, thân hình như gió biến mất ở tại chỗ, từ bên cạnh vọt ra ngoài, lập tức lại vòng tới trâu hoang bên cạnh người, cả người đem mất đi chân. Còn chưa kịp phản ứng trâu hoang, cấp tốc quấn quanh lên, nhất thời, răng rác, cọt thẹt tiếng vang lên không ngừng. Như vậy tư thái vẫn duy trì một khắc, trâu hoang thân thể sụp lún xuống dưới, miệng mũi máu tươi ứa ra. Trâu hoang luyện đan sư, sắc mặt tái xanh đi rồi, hắn vốn là muốn bảo lưu chút thực lực, đến mặt sau mới để trâu hoang yêu thú phục dùng pháp thuật đan dược. Nơi nào nghĩ đến, đối diện tóc nữ tử, luyện đan trình độ cao minh như thế, hơn nữa rất am hiểu thuộc tính, kim, phép thuật dáng vẻ. Bằng không đạo kia kim nhận, làm sao có thể thẳng thắn lưu loát tước mất trâu hoang một chân. Do đó phá vỡ cục diện bế tắc, tình thế trực chuyển mà xuống, cuối cùng bại trận, dịch thần ở trong góc, quan sát những này yêu thú chiến đấu. Lông mày càng ngày càng cao đến lợi hại. Hắn này lục vĩ bạch hồ, đúng là xinh đẹp nhất yêu thú, nhưng là bản thân sức chiến đấu chỉ có thể lót đáy. Điều này làm cho hắn càng ngày càng lo lắng lên. Coi như hắn đan dược lợi hại, cũng phải lục vĩ bạch hồ bản thân có nhất định thực lực mới được. Bằng không còn không phải bùn nhão hồ không lên tường. Dịch thần còn thử nghiệm cùng lục vĩ bạch hồ câu thông. Nói nó thông minh lại phi thường thông minh. Thật giống có thể rõ ràng hắn bất kỳ ý tứ gì. Có thể chính là không biết tại sao. Vẫn nước mắt lưng tròng. Trong mắt tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Nằm trên mặt đất, liên tục dùng móng vuốt cùng hắn khoa tay. Hắn lại không hiểu thú ngữ. Nơi nào xem phải hiểu. Có điều quả thật có chút đồ vật hắn lại nhìn ra rồi. Lúc ẩn lúc hiện này bạch hồ tựa hồ còn biết viết chữ. Không ngừng viết cái gì lam ngưng. Cứu ta, cảm tạ loại hình chữ. Dịch thần càng đoán càng hồ đồ. Chỉ có thể luôn mãi hướng về này thành tinh hồ ly bảo đảm. Sẽ không để cho nó đi chết. Cũng hứa hẹn, chỉ cần để thu được người thứ ba. Liền nhất định từ Lam gia đem bạch hồ mua lại, dùng để khi hắn linh thú. Dịch thần muốn thu bạch hồ làm linh thú, ngược lại không là qua loa chi từ. Hắn xác thực có ý nghĩ này. Này con bạch hồ vẫn là rất thông nhân tính, chỉ cần sau này hảo hảo bồi dưỡng, tuy rằng sức chiến đấu không ra sao, nhưng có thể giúp hắn không ít việc. Dịch thần cũng đã nếm thử dùng thần thức cùng này bạch hồ tiến hành câu thông. Kỳ quái chính là, hắn phát hiện Bạch Hồ tựa hồ được quá trọng thương, thần thức không thể bên ngoài, căn bản là không cách nào cùng hắn giao lưu. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu như này Bạch Hồ được quá trọng thương, không biết tu vi còn sót lại mấy tầng, nhìn như là huyền châu cảnh sơ kỳ thực lực, hơn nữa khí thế bất phàm, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được này Bạch Hồ trong thân thể pháp lực cũng không nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,